Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 650, chương 651, một mảnh rung động. Thiên Lam Tinh. Cùng lúc đó, viên này tên là Thiên Lam Tinh tinh cầu bên trên, giờ phút này chính bộc phát đại quy mô tuyển người giai đoạn. Làm vì tương lai cùng nhau trấn thủ ở chỗ này người. Hậu y rất nhiều tổ đế cấp sinh mệnh thể, tự mình ra sân, để viên này vô cùng hiu quạnh Thiên Lam Tinh, giống như đã trải qua một trận vô cùng mộng huyễn thần thoại đồng dạng. Trên bầu trời khắp nơi đều là theo vạn giới chi địa. Lái qua tinh không chiến hạm, khoảng chừng một tòa thành thị lớn như vậy, nhìn phía dưới tất cả phàm nhân, gương mặt trợn mắt líu lưỡi, đều nhìn ngây người. Bọn họ khi nào gặp qua như thế rung động tràng diện. Vô số tiên nhân buông xuống, nguyên một đám người mặc màu trắng bạc khôi giáp, trong lúc phất tay thì càng đem một tòa ngàn mét cao sơn san thành bình địa, đón lấy lại một chỉ điểm ra, bỗng dưng liền xuất hiện từng tòa tản ra thần thánh chi khí hoàng kim cung điện, băng lãnh tôn quý không thể vượt qua. Thiên Lam Tinh tất cả mọi người đều thấy choáng, cũng không lâu lắm, trên viên tinh cầu này các nơi thế lực, vô luận là phàm nhân, còn là võ giả, đều bị chỉnh hợp lại cùng nhau, cũng tất cả đều biết đầu đuôi sự tình, kinh hãi tất cả mọi người không thể tin được. Đây là sự thực, bọn họ Thiên Lam Tinh lại muốn trở thành bá vương chi tinh áp đảo vô số tinh cầu phía trên, thẳng đến viên tinh cầu này mở ra một đạo tinh không lĩnh vực, để Thiên Lam Tinh tất cả mọi người đều thấy được bên ngoài tràng cảnh thời điểm, bọn họ mới tin tưởng hết thảy tới cũng là đột nhiên như vậy. Bọn họ Thiên Lam Tinh được tuyển chọn tinh không bên ngoài, so với bọn họ Thiên Lam Tinh phát sinh sự tình xem ra càng thêm rung động. Tại những ngày này, Lam Tinh trong mắt giờ phút này lơ lửng ở bên ngoài to lớn tinh không chiến hạm, cùng có thể ở trong không gian bay tới bay lui bóng người, quả thực để bọn hắn tâm linh đều nhất thời nhận lấy lớn lao trùng kích, căn bản là không cách nào lấy lại tinh thần, thực sự quá rung động. Từng có lúc bọn họ coi là võ giả cũng là trên cái thế giới này tồn tại cường đại nhất, mỗi cái phàm nhân đều hy vọng mình có thể thành là một cái võ giả. Nhưng lại không nghĩ rằng, trên cái thế giới này, lại có như vậy thần tích. Ngoại giới trong vũ trụ phát sinh hết thảy, quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Bọn họ tòa này Thiên Lam Tinh, chỉ là cái này vô số tinh cầu bên trong một khỏa lớn nhất không có ý nghĩa tinh cầu. Tựa như là sừng sững tại tinh trong biển một dạng, nhưng lớn nhất để bọn hắn cảm thấy rung động vẫn là lơ lửng tại đỉnh đầu bọn họ phía trên. Kim quang kia hiện lên, thần thánh khí tức như đại như biển bát ngát vạn giới chi địa. Nếu là đem bọn hắn Thiên Lam Tinh hình dung thành con kiến, cái kia xung quanh những cái kia so với bọn hắn còn muốn bằng lớn mấy lần tinh cầu, chính là một đầu tiền sử cự thú. Thế nhưng vạn giới chi địa lại tựa như là hoàng kim chân long đồng dạng, nhìn xuống tất cả thứ bảy, giống như đế vương buông xuống, tọa trấn hết thảy trung tâm trên không. Mà giờ khắc này Thiên Lam Tinh, một tòa truyền thụ 8.000 năm võ phái gạch dưới gạch dưới gạch dưới kiếm tông, lại là trong nháy mắt thì một tên thân mặc bạch y khôi giáp trung niên, một trường vỗ dưới, biến thành cho tàn. Giờ khắc này, tất cả võ giả thật đã là miệng đầy không nói gì, vẻ chấn động càng là lộ rõ trên mặt, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn họ cái này mới chính thức cảm nhận được cái gì mới thật sự là cường đại, cái gì mới là phiến thiên địa này chân chính chúa tể. Một người thì đem bọn hắn Thiên Lam Tinh bây giờ cường đại nhất kiếm tông đập thành cho tàn, người ở bên trong liền thời gian phản ứng đều không có. Cái này trung niên nên tính là đám này tiên nhân bên trong số 1 số 2 tồn tại đi. nhưng bọn hắn lại không biết, trong mắt mình vô địch, chỉ là vào ở Thiên Lam Tinh, vô số vạn giới tu sĩ bên trong, thứ nhất không đáng chú ý một cái, vẻn vẹn vừa bước vào tiên cấp, chỉ là vì tìm kiếm thích hợp, có thể tương lai hướng cả mảnh trời Lam Tinh, ra lệnh địa phương, bất hạnh, Kiếm Tông được tuyển chọn, nhưng nguyên nhân thực sự lại là Kiếm Tông người thừa kế chọc phải Sở Lăng Tiêu. Tiền bối, thật muốn giúp bọn này con kiến sách cao tu vi sao? Một tòa vừa mới bị thành lập tốt Hoàng Kim Cung Điện bên trong, Lâm Tuyết Kiều chờ trên cái tinh cầu này cường đại nhất một nhóm võ giả đều quỳ gối cung điện đất trống chỗ run lẩy bẩy, ai cũng không dám ngẩng đầu. Bọn họ thật nhanh hù chết. Vốn cho là bọn họ đối với phàm nhân mà nói chính là chí cao vô thượng tồn tại, lại hôm nay mới biết thế giới bên ngoài kinh khủng đến cỡ nào. Tiên nhân tại cường giả chân chính trước mặt đều yếu ớt như là con sâu cái kiến, liền tư cách nói chuyện đều không có, chỉ có thể như người hầu đồng dạng rất cung kính phụng dưỡng tại trái phải. Chỉ là Hoàng Kim Cung Điện bốn phía những thứ này thân mặc khôi giáp binh sĩ, bọn họ thì cảm giác mình hèn mọn, như là mặt đất bò côn trùng đồng dạng, thực sự yếu cực kỳ nhỏ, đến mức phía trên những cái kia người nói chuyện, càng là chỉ nhìn thoáng qua, bọn họ cũng cảm giác trái tim thỉnh thoảng tại ngưng tụ, cái kia cỗ ngạt thở cảm giác, chỉ có khi bọn hắn cúi đầu xuống mới có thể dần dần biến mất. Mà giờ khắc này người nói chuyện chính là tòa nào đó điểm tựa trên thế giới tổ đế, bên cạnh cùng tồn tại cũng đứng đấy mấy cái tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể. Nói thật, tất cả tổ đế cấp sinh mệnh thể ngay từ đầu thực sự không nghĩ ra vì cái gì chọn chúng nhỏ yếu như vậy tinh cầu, nhưng biết đây là Sở Lăng Tiêu lựa chọn về sau, người nào cũng không dám lên tiếng, nhưng đề cao một đám liền tu sĩ thế giới bên trong con kiến cũng không bằng võ giả, làm sau này trọng điểm bồi dưỡng, thực sự qua lãng phí thời gian, chẳng bằng trực tiếp để vạn giới chi địa tu sĩ toàn diện tiếp nhận, không qua đi y lại là lắc đầu, không thì tuyển bọn họ, cái này không khỏi để tất cả tổ đế một trận bất đắc dĩ. Đành phải đứng ở một bên không nói, nhưng chỉ có hậu y minh bạch, đã Sở Lăng Tiêu chọn chúng viên tinh cầu này, như vậy nhất định có huyền cơ. Còn có chính là, dù sao nơi này đem làm vạn giới chi địa tuyến đầu quan sát chỗ, nếu để cho vạn giới chi địa tu sĩ đại quy mô tiếp nhận nơi này, đem tới nơi này thất thủ, chết chính là vạn giới chi địa tu sĩ. Tuy nhiên nghe rất tàn nhẫn, nhưng tu sĩ thế giới cũng là như vậy. Con kiến hôi trời sinh chính là muốn trở thành pháo hôi đồng dạng mà tồn tại, nếu là có thể trước khi chết thiêu đốt một chút ánh chiều tà, cũng coi như chết có ý nghĩa. Lại nói, bây giờ vạn giới chi địa thật muốn xảy ra chuyện, có Sở Lăng Tiêu tại, người nào đến đều là chết. Nhìn phía dưới một đám võ giả, hậu y thản nhiên nói, các ngươi ngẩng đầu để ta xem một chút. Nghe vậy, Lâm Tuyết Kiều chờ một đám võ giả thân thể đột nhiên rung động run một cái, lập tức cả người thì cứng ngắc tại cái kia, không dám nhúc nhích một chút. Sau lưng một đám tổ đế cấp sinh mệnh thể gặp này, toàn cũng không có cách nào lắc đầu, liền đầu cũng không dám ngẩng lên lên, thật không biết được sau này đám này liền tu sĩ đều không phải là phàm nhân có thể đi đến mức nào. Nhưng vào lúc này, một mực cúi đầu Lâm Tuyết Kiều lại là cắn chặt môi mỏng, âm thầm nắm chặt song quyền, kiên trì ngẩng đầu lên, nhất thời để một số tổ đế hơi lộ ra một tia cười khẽ. Cuối cùng có một cái, ngươi rất không tệ, hậu hài lòng nhẹ gật đầu. Chớ nhìn bọn họ bực này tồn tại không có lộ ra cái gì cường giả khí tức, nhưng đối với phàm nhân mà nói, bọn họ đứng tại cái kia thì là một loại lớn lao chấn nhiếp. Bất quá đúng lúc này, Hậu Y vừa muốn lúc nói chuyện, một đạo thanh âm nhàn nhạt, lại là trống rỗng xuất hiện tại Hoàng Kim Cung Điện chung quanh. Chỉ nàng, sau một khắc, Sở Lăng Tiêu bóng người, liền xuất hiện ở Hậu Y trước mặt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.